Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Phía trước chiếc xe lăn kia tốc độ chậm lại, có thể là bởi vì bãi cát quá mềm. Liễu Thập Thuế bọn hắn không biết những cái này, nhưng Đồng Nhan cùng Triệu Tịch Nguyệt, Bạch Thảo rõ ràng. Nàng xác thực biết ta sẽ do dự, mới có thể để cho ta tới nơi này. Ta cũng nguyện ý tới đây, bởi vì ta đã sớm phiền cùng bọn hắn làm người một đường. Trác Như Tuế đi đến hậu phương xe lăn, hai tay rơi xuống, nói. Lần này chuyện này ta xác thực không có ý định giúp bọn hắn, nhưng đó cũng không phải ta có thể trơ mắt nhìn ngài đem bọn hắn đều giết, dù sao ta cùng bọn hắn nhận biết nhiều năm như vậy, ăn bọn hắn nhiều nồi lẩu như vậy, mà ngài. Trước kia chính là một bức chân dung trong tiểu lâu, hiện tại thế nào, ở chung thời gian dài như vậy, ngươi còn cảm thấy ta là lão gia hỏa bên trong chân dung kia. Tổ sư gia hiệu hắn đem xe lăn đẩy lên chỗ càng sâu. Nước biển dâng lên, làm ướt chân của hắn. Ngài hiện tại là một người từ trong tranh đi ra, Trác Như Tuế nói, ta phải thừa nhận tới một mức độ nào đó, ngài trọn vẹn một bộ phận hoài niệm của ta đối với sư phụ. Tổ sư nói, kết quả ngươi vẫn nói một đống lớn nói nhảm, bởi vì mọi người đều phải chết, Trác Như Tuế nói, ta nhìn ngài vung ra gậy trúc những giọt nước kia phá không mà ra, chắc hẳn trên sao hỏa đã chết một người, ta không biết chết là ai, nhưng nghĩ đến có thể là người quen cũ bên cạnh nồi lẩu, liền rất là khó chịu. Tổ tinh là Thái Dương hệ kiếm trận trận su, ở chỗ này nhìn không thấy cũng có thể cảm giác được rất nhiều thứ tỉ như phương xa tử vong. Đã chết hai người là ai? Chiêu thiên đại lục những tên kia đều theo thi cầu ra sao? Liễu Thập Thuế hay là Triệu Tịch Nguyệt? Tổ sư nhìn xem mặt biển sóng cả, nói. Dù là người chết kia có thể là Đồng Nhan, không biết, Trác Như Tuế có chút ngơ ngẩn lắc đầu, nói. Ta chỉ không hy vọng bọn hắn đều chết, hắn biết tổ sư đã biến trận, rất nhiều người đều sẽ chết đi. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện xem như Đồng Nhan chết rồi, mình cũng chưa chắc sẽ vui vẻ. Cho nên ngươi muốn đứng ra phản đối ta, tổ sư nói, Trác Như Tuế không suy nghĩ bao lâu, nói. Đúng thế, tổ sư nói, ta để ngươi ở chỗ này đọc sách thời gian một năm chính là hy vọng có thể để ánh mắt ngươi cao chút khoáng đạt chút, không nên cuối cùng vẫn bướng bỉnh như vậy. Trác Như Tuế nghiêm túc nói, tu đạo vốn là chuyện nghịch thiên, trước mặt đại đạo có ai không bướng bỉnh. Lời nói này không sai, Thanh Sơn Tổ Sư chính là người cố chấp nhất trong vũ trụ này. Vì thần minh di chí, vì nhân loại vận mệnh, vì thừa hành đạo của chính mình, hắn không tiếc làm nhiều chuyện như vậy. Nếu không hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tại trên viên tinh cầu này đào mộ xem sách làm tinh hà liên minh lãnh tụ tinh thần, sao mà vui sướng. Trác Như Tuế không nói gì nữa, hướng bên kia bãi cắt đi 7 bước, sau đó quay người gọi kiếm tới. Phi kiếm là màu xám, nhìn cực kỳ phổ thông, tựa như phiến lá khô, nếu rơi vào đất cát chỉ sợ rất khó tìm ra. Đổi lại tại Chiêu Thiên Đại Lục hoặc là Thanh Thiên Giám thời điểm, hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đánh lén, nhưng biết tại trước mặt tổ sư, đánh lén loại chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Thôn Chu kiếm, tổ sư hỏi, Trác Như Tuế nói, những năm qua từng đứt đoạn mấy lần, không cách nào tăng lên phẩm giai. Tổ sư nói, khi nào đoạn, Trác Như Tuế nói, 300 năm trước một lần, 200 năm trước một. Góc truyện audio.com, lần, 100 năm một lần, đều là phất tư kiếm chém. Tổ sư nói, vì sao còn giữ, Trác Như Tuế kiếm đạo thiên phú không dưới Triệu Liễu, làm Thanh Sơn trưởng môn mấy trăm năm, càng có toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục phụng dưỡng, cảnh giới của hắn tất nhiên cũng sớm đã trèo lên kiếm đạo đỉnh phong, căn bản không cần một thanh kiếm dạng này. Kiếm theo người lên, đây là đạo lý ngài tại bên trong kiếm điển lưu cho chúng ta. Trác Như Tuế nói, có sự tình ngài khẳng định không rõ ràng lắm, Triệu Tịch Nguyệt ngay từ đầu an bài ta tới canh chừng ngài hoặc là sư trưởng khác, ngoại trừ bởi vì ta dễ dàng thủ tín các ngươi, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là ta so với bọn hắn đều càng biết giết người. Triệu Tịch Nguyệt là không sợ giết người, Liễu Thập Thuế là dám giết người, nhưng muốn nói đến chân chính biết giết người. Còn phải là hắn, tổ sư chuyển động xe lăn, nhìn nói với hắn, đáng tiếc ta hiện tại không thể hoàn toàn tính là người. Nghe được câu này, nghĩ đến hơn một năm thời gian ở chung, Trác Như Tuế thần sắc khẽ biến. Sóng biển chậm rãi vỗ bãi cắt lại tăng một chút che mất viền dưới xe lăn. Hắn cùng tổ sư trước đó phảng phất nhiều thêm một con sông. Thôn Chu kiếm chậm rãi từ trước người hắn rời đi, hướng về tổ sư bay đi, thân kiếm có chút rung động. Phi kiếm nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng như sấm, sở dĩ hình ảnh như thế, bởi vì con sông này bỗng nhiên trở nên hạo đãng vô ngần. Gió biển nhẹ đến bờ sông, đi bờ bên kia, rơi vào trên thân Trác Như Tuế. Quần áo của hắn xuất hiện mấy đạo vết nứt, tóc đen rơi xuống, đầu ngón tay im ắng mà đứt, trên gối cũng xuất hiện kiếm động khắc sâu thấy xương, Máu từ những vết thương kia trào ra, gặp không khí bắt đầu thiêu đốt, biến thành ngọn lửa màu hoàng kim nhạt. Hắn giơ hai tay lên, dùng hai ngón trỏ che lông mày, nhìn về phía dưới thân thể vọt tới hỏa diễm, trong mắt không có bất kỳ giật mình cùng thống khổ, chỉ là hiếu kỳ. Sở dĩ phải dùng ngón tay che lông mày, tự nhiên không phải bởi vì khẩn cấp câu nói cũ kia cho nên sợ lông mày đốt cháy. Là bởi vì cùng đồng nhan so sánh, đôi mày kiếm này của hắn chính là kiêu ngạo, tự nhiên muốn bảo hộ Chu Toàn. Không có giật mình cùng thống khổ, là bởi vì hắn rõ ràng tổ sư kiếm đạo cảnh giới khẳng định hơn mình xa, chỉ là có chút hiếu kỳ đối phương dùng đến tột cùng là cái kiếm gì. Từ trên biển gió nhẹ tới, vuốt bãi cát giống như đầu hoành sông nước biển, những hạt cát màu bạc đều là kiếm. Cái này đương nhiên chính là Thanh Sơn kiếm đạo đỉnh phong vạn vật nhất kiếm, lại cùng Trác Như Tuế hiểu rõ vạn vật nhất kiếm có chút khác biệt. Hắn rất nhanh đã nghĩ đến, đây là rất nhiều năm trước từng tại Đại Nguyên Thành nhìn thấy vạn vật nhất kiếm. Thời điểm Trác Như Tuế nhìn trong thân thể mình chảy xuống dã hỏa, nghĩ đến những chuyện này, thôn Chu kiếm còn tại trên mặt sông chậm chạp mà cuột cường bay về phía trước. Hắn nhìn cũng không nhìn kiếm của mình một chút, cũng không thèm để ý. Mặc kệ sông lớn lại rộng, nhìn như vô ngần, nhưng chỉ cần bay về phía trước luôn có một khắc sẽ bay đến bờ bên kia. Tại xuất kiếm trước đó, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bành Lang không dùng vạn vật nhất kiếm đối phó với tổ sư nhà mình. Hắn cũng sẽ không dùng vạn vật nhất kiếm, bởi vì biết chắc không dùng tốt bằng tổ sư. Hắn dùng cũng không phải Thừa Thiên kiếm, góc truyện audio.com, hoặc là bất luận cái gì kiếm pháp, hắn chỉ đang phi kiếm. Tất cả kiếm ý tinh thần, khí phách chấp niệm đều tại trên thân kiếm, đều đang bên trên chữ phi này. Coi như sau một khắc hắn bị tổ sư dùng vạn vật nhất kiếm chém thành bụi bặm, kiếm kia sẽ còn tiếp tục bay về phía trước cho đến bay đến bờ bên kia, đi vào trước người lão nhân bên trong xe lăn. Thanh Sơn tổ sư có thể so với thần minh, nhược điểm duy nhất chính là cỗ thân thể già nua, sắp mục nát, đây là Trác Như Tuế quan sát hơn một năm thời gian kết luận. Cho nên hắn cuối cùng lựa chọn phương pháp này, người để vạn vật làm kiếm. Ta xem đầy trời kiếm ý làm sông, lấy kiếm làm thuyền mà đổ. Trong sông thủy thế mạnh cỡ nào, cũng rất khó đem thuyền gỗ ở giữa hành tàu lật nhào, thậm chí ngược lại sẽ để nó đi càng nhanh. Phi kiếm màu xám tại mặt sông chậm rãi phi hành, không ngừng rung động, thật tựa như một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị đầu sóng thôn phệ. Nhưng ngay tại địa phương cách xe lăn còn có ba bước, chiếc thuyền nhỏ kia bỗng nhiên ngừng lại. Không phải bị sóng lớn trong sông lật tung, mà là trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi vào bên trong lòng sông bỗng nhiên khô cạn. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, chiếc thuyền nhỏ vỡ thành mấy đoạn hài cốt, tiếp theo biến thành mảnh vỡ. Tại sao lại như thế? Bởi vì mặt biển đang dâng lên bỗng nhiên hạ xuống, hướng về phương xa mà lui đi. Con sông vắt ngang tại giữa bọn hắn tự nhiên biến mất. Thủy triều lên xuống tự có quy luật, chỉ cùng trên mặt biển treo vầng huyết nguyệt có quan hệ. Đang tại thủy triều lên, tại sao lại bỗng nhiên thủy triều xuống? Thiên địa không nên như thế, chẳng lẽ tổ sư lại có thể cải biến thiên địa pháp tắc? Sau cùng một đạo bọt nước rơi vào bên trên thôn Chu kiếm đã biến thành mấy chục đoạn, chậm rãi đem nó cuốn vào trong biển. Trác Như Tuế trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện, mang trên mặt thoải mái tiếu dung. Thương thế của hắn rất nặng, không tại ngón tay cùng đầu gối, mà là xâm nhập tiên khô những vết kiếm. Tổ sư không giết hắn. Hắn còn có rất nhiều kiếm pháp cực kỳ lợi hại không dùng, những năm qua Thanh Sơn trưởng môn không phải làm cho vui. Nhưng không có ý nghĩa, ruộng lúa mạch không có ý nghĩa, con đê không có ý nghĩa, đi thuyền không có ý nghĩa, Thừa Thiên kiếm không có ý nghĩa, Quỷ kiếm đạo không có ý nghĩa. Lợi hại nhất kiếm đạo có thể chàm thiên liệt địa, thiên địa cũng sẽ không bởi đó mà động dung, bởi vì ngươi từ đầu đến cuối giữa thiên địa. Trác Như Tuế chân thành nói. Trước mặt tổ sư dùng kiếm tựa như vài ngày trước tại trong sách nhìn mấy kia từ, xác thực buồn cười. Những từ trong sách cổ là múa búa trước cửa lỗ ban, nghịch đại đao trước cửa quan công, bán sách trước cửa phu tử. Hắn cùng tổ sư chênh lệch chính là lớn như thế. Tổ sư nói, kiếm của ngươi rất tốt, ta chỉ bất quá sống lâu những năm này, nghĩ nhiều hơn một chút thôi. Trác Như Tuế hiểu được, năm đó tại Đại Nguyên Thành nhìn thấy vạn vật nhất kiếm chính là loại này. Giữa thiên địa tồn tại vạn vật đều là kiếm của hắn, nơi này nói không phải hoa cỏ cây cối, tảng đá dao phay loại hình sự vật cụ thể, mà là một cái chỉnh thể. Nghĩ, là bản thân ý thức cùng thế giới hỗ trợ lẫn nhau. Tổ sư thần thức giải tại Thái Dương hệ tạo thành tòa Thanh Sơn kiếm trận cực lớn. Cũng mang ý nghĩa toàn bộ Thái Dương hệ đều là góc truyện audio.com, kiếm của hắn, không ai có thể ở chỗ này đánh bại hắn. Tổ sư nhìn về phía bãi cát nơi xa. Vài ngày trước Trác Như Tuế cùng hắn câu cá tựa hồ có chút nhàm chán, dùng nước biển hòa với hạt cát ở nơi đó chất thành một tòa tháp. Tổ sư ánh mắt rơi chỗ tòa tháp cát kia im ắng sụp đổ, biến thành một đống cát nhìn giống như là một ngôi mộ. Phật gia thích dùng loại hình ảnh này để nói vô thường. Tổ sư thu tầm mắt lại nhìn hắn nói, ngươi lại quên cát làm sự vật gió thổi qua sẽ hóa thành hư không? Trác Như Tuế thu hồi ngón tay che lông mày, đem dã hỏa trong vết thương chảy ra ép xuống, nói. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Xa xa rừng dừa vang lên một chút rất nhỏ rì rào âm thanh còn có hầu tử nóng nảy tiếng thét chói tai. Tổ sư nói, đại trận khởi động đến nay, người hết thảy bố trí 17 tòa tháp cắt cùng thạch tháp hiện tại cũng không có. Rừng dừa chỗ sâu u ám địa phương, dài một chút đống cắt cùng đống loạn thạch thậm chí trên sườn núi nơi tránh gió cũng có đống tảng đá chỉ là số lượng muốn ít một chút. Những cái kia đều là tháp cắt cùng thạch tháp sụp đổ còn lại vết tích. Những cắt tháp cùng thạch tháp cũng là Trác Như Tuế làm, các hầu tử giúp đỡ rất nhiều. Hắn là Thanh Sơn Tông trưởng môn, tự nhiên biết như thế nào thúc đẩy bầy khỉ. Bờ biển tòa cắt tháp nguyên lai là chướng nhãn pháp, chỉ tiếc làm sao có thể giấu giếm được tổ sư. Tổ sư tâm ý khẽ động, tất cả tháp đều hủy, một cái cũng không còn, hắn còn có thể đem những tin tức kia nói cho những người kia thế nào. Trước khi phi thăng ta đi quả thành tự một chuyến, chuẩn bị đem thạch tháp kia mang đi, bởi vì ta cảm thấy nó là đạo tâm chi neo của ta, chỉ là sợ quấy rầy lão thần Hoàng Yên giấc mới coi như thôi. Trác Như Tuế nói đến kiếm đạo loại chuyện này ta đương nhiên kém xa ngài, nhưng muốn nói đến tháp loại vật này ta thật so với ngài quen. Tháp là nhà cao tầng sớm nhất xuất hiện trong nhân loại văn minh sơ kỳ thời đại. Đứng tại bên trên tháp có thể nhìn xa, có thể đem tiếng la, sóng điện truyền càng xa cho nên mới có tháp quan sát, tháp truyền hình tồn tại. Những thạch tháp cùng các tháp chính là hắn dùng để hướng Thái Dương hệ những người kia truyền tin, chỉ bất quá làm một chút điều chỉnh. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Trác Như Tuế lần nữa nói ra câu nói này. Tổ sư minh bạch ánh mắt rơi vào phương xa rừng dừa. Những cắt tháp cùng thạch tháp sụp đổ khơi dậy một chút bụi mù từ cát mịn cùng bột đá tạo thành, bị gió biển kéo theo, hướng về bốn phương tám hướng lướt tới. Theo tổ sư ánh mắt rơi xuống, rất nhiều cát mịn như mưa rơi xuống, dệt thành tấm rèm cực mộng ảo. Nhưng vẫn có chút hạt cát bay tới địa phương khác, có lẽ sau một khắc sẽ bay ra tầng khí quyển tiến vào trong vũ trụ. Đây chính là phương pháp của Trác Như Tuế. Những cắt tháp không phải công cụ truyền bá tin tức mà là bản than tin tức. Khi chúng nó sụp đổ, những tin tức kia sẽ tán ở giữa thiên địa. Trời cùng đất càng ngày càng tới gần, trong bầu trời đông cứng có vô số đóa mỹ lệ mà lại to lớn bông tuyết, mà mỗi đóa cũng không giống nhau, có cực kỳ phức tạp quy tắc mỹ cảm. Vô số đạo kiếm quang đem những bông tuyết chiếu phi thường sáng, phảng phất đang ở trước mắt, trên thực tế đang ở trước mắt. Bầu trời cách vách đá chỉ vài thước khoảng cách qua không bao lâu sẽ rơi xuống. Người máy đã không cách nào ngồi. Gocchuyenaudio.com Thẳng, nếu không nửa người trên sẽ bị cắt đứt đành phải hướng sau tới gần, dùng cánh tay máy chống mặt đất để chống đỡ. Tựa như một người ngồi phịch trên ghế salon xem TV. Tại thời khắc nguy hiểm như thế, tư thái lười nhắc dạng này tự nhiên có loại không sợ khí khái, rất là xuất khí. Người máy truyền ra Thẩm Vân Mai chân tình thực cảm giác cảm khái. Ta thật tiêu sái a. Cách chương.